Thanh xuân nở hoa, chương 55, 55, hôm nay bà cô mày chơi với mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông chủ kéo vợ mình ra sau lưng, bản thân thì lại bước lên một bước, nói với bọn kia các người muốn làm gì. Một cái sạp nhỏ thế này, chúng tôi làm gì có tiền để một tháng đóng đến hai lần phí bảo kê hả? Không có tiền, ông dọa chúng tôi phải không? Ai mà ông biết, khắp cái con đường này chỉ có quán của nhà ông làm ăn là tốt nhất. Kiếm được nhiều tiền nhất, giờ lại than nghèo với ông đây à? Ông chủ đen mặt, sẵn giọng, kiên quyết. Tóm lại, tôi không có tiền. Tên đại ca lại không để trong mắt, cười lên sằng sặc. Ôi, vài ngày không gặp mà khẩu khí đã cứng phết nhỉ. Tôi không quan tâm, hôm nay là hạn cuối, ông nộp hay không nộp cũng phải nộp cho tôi. Một đám trộm cướp khốn nạn, ông chủ tức giận, cũng chẳng thèm quan tâm bọn này là ai, lá gan lớn mà chửi. Tên đàn em nhìn sang đại ca nhà mình. Đại ca, ông ta chửi anh kìa. Không cho ông ta một bài học thì ông ta sẽ nghĩ anh em chúng ta ăn chay đấy. Tên đại ca lại như không để ý, đưa tay lên ngăn tên đàn em của mình lại. Hắn nhìn về phía ông bà chủ, hất hất cằm mà cười. Không đưa tiền bảo kê cũng được, vậy bảo con gái mấy người đến bồi ông đây uống mấy cốc bia đi. Nói xong hắn nhìn Minh Hiểu Khê, cười tà. Em gái, lại đây chơi với bọn anh nào. Thấy tên đại ca kia tiến tới, Minh Hiểu Khê siết chặt nắm tay muốn động thủ. Nhưng đúng lúc này, ông chủ quán trừng lớn con mắt, trong tay cầm con dao bầu mà vung loạn xạ, hai chân thì lại run cầm cập. Đứa nào dám qua đây, tao chém đứa đó. Cút, cút hết cho tao, một con người thành thật một khi đã nổi giận thì phải đáng nhìn lại. Con dao sáng loáng trong tay cũng khiến người khác phải e dè, dù chỉ một chút sơ suất, chó cùng rứt dậu. Bà chủ quán cũng gấp gáp, đẩy đẩy Minh Hiểu Khê. Cháu mau đi đi, bà ấy đẩy Minh Hiểu Khê, rồi lại nhìn đám côn đồ. Cô gái nhỏ là khách hàng đến ăn cơm, không phải con gái của chúng tôi. Mấy người đừng có làm khó con bé. Nói xong thấy Minh Hiểu Khê vẫn đứng ở đó, bà chủ gấp gáp. Con bé này, sao còn chưa có đi? Mau đi đi mà, Minh Hiểu Khê nhìn bà chủ, lại nhìn đến đám côn đồ. Nhếch khóe môi khinh thường không để trong mắt. Tên đại ca kia lại như rất có hứng thú. Em gái, đến đây, chơi với bọn anh một chút nào. Ông chủ thấy hắn đến, tay khua dao càng gấp gáp loạn xạ hơn. Chúng mày đừng đến đây, tao chém đấy, chém thật đấy. Mấy tên đàn em cũng không dám xông lại. Dù sao nhìn thấy những đường dao loang loáng kia, bọn chúng cũng phải có phần e dè mấy phần. Đừng có đùa, lại gần, xẻo một phát không chừng còn đi cái cổ. Tên đại ca lại như không để ý, phất tay ra hiệu với mấy tên đàn em. Sợ cái gì, hơ hơ vài cái đã khiến chúng mày sợ đái ra quần rồi à, một đám vô dụng. Sau này ra ngoài đừng nói là đàn em của tao, mất mặt. Đều là những thanh niên tính tình phản nghịch, không nghề nghiệp, lòng đầy nhiệt huyết muốn làm dân anh chị. Bọn chúng muốn oai phong, như những băng nhóm xã hội đen trên phim, làm sao có thể chịu được sự mỉa mai này. Lập tức có người liền xông lên, chuẩn bị đá bay con dao trong tay ông chủ quán. Một tên làm mẫu, những tên còn lại cũng không yếu thế, xông lên hưởng ứng. Mấy cửa hàng bên cạnh cũng là của một cặp vợ chồng khác, khi đám người này vừa đến, họ đã trốn thật xa, không màng đến quán nhà mình. Những người đi đường ngang qua không dám nhìn nhiều, thậm chí còn đi nhanh hơn, chỉ sợ bản thân bị liên lụy vào. Tên đại ca lại hất cằm với Minh Hiểu Khê, em gái. Mau qua đây với anh, coi chừng lại bị anh em ngộ thương đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua đây chơi với anh nào. Minh Hiểu Khê siết nắm tay, cầm lấy cái muôi lớn dùng để múc đồ ăn ở bên cạnh lên. Bà chủ quán thấy cô làm ra hành động này thì hoảng hốt. Cháu muốn làm gì? Minh Hiểu Khê đè tay bà ấy lại, mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng. Bác gái, bác yên tâm, cháu sẽ dạy cho bọn này một bài học. Bà chủ nghe cô nói, hoảng sợ. Ôi ôi, cô gái nhỏ, cháu muốn làm gì? Bọn người này cháu không nên dây vào thì hơn. Cháu mau đi đi, Minh Hiểu Khê cũng không nhiều lời, trực tiếp đẩy bà chủ quán ra, hai tay chắp ở sau lưng, đi tới chỗ của tên đại ca. Bà chủ quán gấp đến dậm chân. Con bé này, phải làm sao đây? Đúng rồi, báo cảnh sát, mình phải báo cảnh sát. Bà chủ quán luống cuống chân tay, ngồi thụp xuống trốn sau sạp hàng. Lục tìm điện thoại. Sao lại không thấy? Bà chủ không thấy điện thoại, gấp muốn chửi bậy. Mình Hiểu Khê nhìn tên đại ca, khóe môi khẽ cong lên. Anh muốn chơi với tôi sao? Được, ở khoảng cách ước chừng nửa mét, Mình Hiểu Khê bỗng tung một cước, đá thẳng đến hạ bộ của tên đại ca. Tên kia không ngờ cô dám ra tay, nhưng bất quá hắn cũng phản ứng rất nhanh. Hắn đưa tay muốn chụp lấy chân của cô gái nhỏ, bụp, nhưng rất tiếc, khi tay hắn vừa bắt được chân cô gái, chỉ thấy cô gái thuận thế xoay một vòng đẹp mắt. Chiếc muôi lớn trên tay vung tới, đập thẳng xuống đầu tên kia. Chỉ cần mày đủ sức chơi, vậy thì đến đây, hôm nay bà cô mày chơi với mày. Mình Hiểu Khê tiếp đất cười tà, một phát đập này đập đến cong cả cán môi. Tên đại ca cảm thấy trước mắt toàn là sao trời, lảo đảo lui về phía sau mấy bước, thân thể còn đập vào cái bàn làm nó đổ xuống. Mình Hiểu Khê cũng không nhàn rỗi, thấy ông chủ bên kia chật chống đỡ không lại nhóm côn đồ. Mặt mũi của ông ấy lúc này cũng đã bầm tím, máu mồm máu mũi tửa lưa vô cùng thảm. Mình Hiểu Khê ném chiếc muôi kia xuống, đi tới tùy tiện cầm lấy cái sảnh đảo thức ăn mà xông lên. Muốn tiền bảo kê sao? Hôm nay bà cô mày cho chúng mày tiền bảo kê này. Mình Hiểu Khê dùng chiếc sảnh đào thức ăn đại sát tứ phương. A, à, con nhỏ này thân thủ tốt gớm. Anh em, thịt nó, dáng cũng rất ngon, xé hết quần áo nó ra. Đối phương người quá đông, Mình Hiểu Khê cho dù thân thủ có giỏi nhưng hai tay khó địch sáu quyền. Mấy tên kia xé rách được một mảnh áo của cô xuống nhìn nhau mà cười nham nhở. Rắc, dừng, một chiếc mô tô phân khối lớn chạy tới, dừng lại. Một người đàn ông xuống xe. Bụp, xe vừa dừng, một chiếc mũ bảo hiểm đã ném thẳng tới đầu của một tên côn đồ. Tên này đang muốn đưa tay xé áo Mình Hiểu Khê. Bắt nạt một cô gái nhỏ, bọn chúng mày thật ghê gớm. Người đến chính là Đoàn Trường Sinh. Anh cười lạnh mang theo sự khinh thường rõ ràng. Mình Hiểu Khê nhìn người đến trong mắt cũng có chút ngạc nhiên, nhưng trong đầu lại cảm thấy, sao hình ảnh này có chút quen quen. Đoàn Trường Sinh xuống xe, rút ra một cây gậy đánh gôn đi đến. Tên đại ca đầu óc lúc này cũng có chút tỉnh táo. Nhìn thấy Đoàn Trường Sinh đi tới, cảm thấy người này không đơn giản. Mày là ai? Đừng có xía vào chuyện của người khác. Đoàn Trường Sinh nhìn hắn cười tà. Tao cũng không muốn xen vào chuyện của người khác, nhưng mà chuyện của cô ấy thì lại là chuyện của tao. Vậy nên rất tiếc, tên đại ca thật sự bị chọc cho tức giận, hung hăng phỉ một miếng nước bọt. Được. Vậy ông đây sẽ miễn phí cho mày một bài tẩm quất đặc biệt. Cho mày chừa cái tội lắm chuyện đi. Còn tiếp, cách chương.